Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 661, hố tên nào đó một cái ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này nào đó nữ là cười tiến lên, vỗ Hoắc Kiếm Trần bả vai, có thể một cái rõ ràng so nhân gia kém hơn một chút tiểu nha đầu, lại muốn y theo dáng dấp tương tự trưởng bối đồng dạng đi đập người, có chút không nói ra được quái dị, chỉ nghe nàng nói ra tiện nhân, ngươi bận tâm cái gì? Sợ liền sẽ không tới. Hai người nói như vậy, Hoắc Kiếm Trần ngược lại cũng không được lại nói cái gì. Khúc Đàn Nhi đi lấy ra còn thừa lương khô cùng Mạc Liên Thành chia ăn. Qua một hồi, thấy hai người ăn chút lương khô muốn nghỉ ngơi. Hơi phỏng đoán một chút Mạc Liên Thành tâm lý, Hoắc Kiếm Trần thông minh lựa chọn tự động né tránh. Vợ chồng nhà người ta hai người căn bản trong mắt liền không có những người còn lại. Nhưng ở trước khi đi, Hoắc Kiếm Trần biểu lộ có chút cổ quái. Nhà ta ra trước khi đi ta nghĩ nói cho ngươi một sự kiện, ngươi đừng sinh khí. Cái gì? Mạc Liên Thành nhíu mày. Tại Lạc Dương Thành lúc ngươi ném ta xuống, ta lại muốn đuổi theo ngươi bái sư, thế là trực tiếp tìm Thượng Quan Lâm, nói một câu, nhà ta ra nhu cầu cấp bách một đầu rực long, ngươi nghĩ cái biện pháp đi. Hắn một bên nói, một bên chỉ cách đó không xa hắn ngồi cái kia một đầu rực long, ý tứ không nói cũng rõ. Phốc, lời này vừa ra, Khúc Đàn Nhi phun. Cái gì điều nhân a, nguyên lai là đánh lấy Mạc Liên Thành cờ hiệu giả danh lừa bịp. Đây coi là không tính là tên nào đó cho người hố một cái. Xoẹt xoẹt, con hàng này có dũng khí, thật có gan, chỉ là chọc giận tên nào đó kết cục là 10 phần bi kịch. Cốt, tên nào đó vừa ăn một nửa lương khô làm ám khí trực tiếp hướng nào đó tiện nhân trên người xúy đi. Cái này một chút Hoắc Kiếm Trần là triệt để tránh đến không thấy tăm hơi. Mạc Liên Thành ngoái nhìn, giơ lên lông mày nhìn thấy cười nằm sấp bóng dáng. Đàn Nhi, vi phu bị người hố một cái, ngươi cảm thấy rất buồn cười có phải hay không? Tại nhìn có chút hả hê có phải hay không? Ha ha, có chút, tên nào đó tiếp tục nhíu mày, nhưng nhiều một vòng nguy hiểm. Không không không, ta sai, không nên cười ra, nếu không, bản vương liền thu hắn, lại cẩn thận mà để hắn rõ ràng, hố bản vương phải bỏ ra cái dạng gì một cái giá lớn. Ý nghĩ ta ác chính tại lên men, tên nào đó cái kia nhàn nhạt giọng nói bên trong, cũng 10 phần nguy hiểm. Ra, ngươi tùy ý chơi, Khúc Đàn Nhi mừng rỡ nhìn hí kịch, bất quá, ngược lại hơi chút có một chút xíu đồng tình nào đó tiện nhân. Tương lai hắn là thảm, hai người nghỉ ngơi có chừng một canh giờ, tiếp lấy, lên mở chạy tới Thương Phong Thành, ước chừng bay hơn hai canh giờ cuối cùng tiến vào Thương Phong Thành. Bởi vì rực long bên trên có Mạc tộc ký hiệu, hai người trực tiếp hạ xuống rực long chạm Mạc tộc điểm tiếp tế. Mà Hoắc Kiếm Trần cũng tiếp lấy hạ xuống, bất quá là thượng quan ra cái kia. Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đi ra lúc đã nhìn thấy hắn đang chờ. Hai người ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, không để ý đến Hoắc Kiếm Trần, liền chính mình đi. Mà Mạc Liên Thành nắm Khúc Đàn Nhi ra rực long chạm, đầu tiên là tại đứng bên ngoài một cái quán ven đường bên trên ăn tô mì, nghỉ ngơi một hồi, liền vai sóng vai đi tại trên đường phố. Hoắc Kiếm Trần là tự động ẩn hình, xa xa đi theo. Đường đi có chút biến hóa, đột ngột Mạc Liên Thành buồn bã nói, cùng 23 năm trước không giống nhau lắm, ta mở Thánh Thảo đường, là tại Thương Phong thành phố Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Thảo đường rất dễ dàng tìm, nói đường, kỳ thật cũng bất quá là một gian so sánh lớn một chút nhà cỏ. Ngươi mở, nàng không có nghe hắn nói qua, ta 10 tuổi lúc khai, lúc ấy sư phụ không cho phép mở, nhưng ta kiên trì muốn mở, trẻ con tính tình, liền là muốn kiếm ít tiền để sư phụ trôi qua khá hơn chút. Mạc Liên Thành nói tiếp, hắn nói cho nàng, đó là hắn lần thứ nhất cùng sư phụ cãi nhau, liền là vì mở một gian Thánh Thảo đường, cũng là lần thứ nhất ngỗ nghịch lão nhân ra. Cách chương.